Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình Nắng Radio. Mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện thuộc thể loại gương vỡ lại lành, hiện đại, ngọt, cương triều, yêu thầm, thâm tình. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Bệnh viện vừa tiếp nhận một anh chàng đội trưởng đội cảnh sát hình sự tên Lâm Yến Thù. Con người này không những anh tuấn đẹp trai mà tất cả các phương diện khác đều cực kỳ ưu tú. Có một y tá vẫn còn FA, tiên phong tiến hành do thám tình trạng hôn nhân của đội trưởng Lâm thì nhận được kết quả. Sau mối tình đầu tan vỡ, Lâm Yến Thủ vẫn luôn cô đơn lẻ bóng, không yêu thêm người nào khác. Trong lúc trực ban, đám y tá tốm năm tụm ba bàn tán về mối tình đầu bí ẩn của đội trưởng Lâm. Rốt cuộc là thần thánh vương nào có thể sẵn sàng vứt bỏ một người ưu tú như Lâm Yến Thủ? Lại thuận miệng hỏi về mối tình đầu của bác sĩ Giang, người vẫn im lặng nãy giờ. Giang Ninh trầm mặc hồi lâu, nhàn nhạt đáp: tuổi trẻ bồng bột. Sau đó không bao lâu, có người nhìn thấy Lâm Yến Thù nhốt bác sĩ Giang trong văn phòng, lại bồng bột thêm lần nữa. Giang Ninh 16 tuổi viết thư tình bày tỏ với Lâm Yến Thù, 29 tuổi rơi vào tình yêu cuồng nhiệt, hoang đường với anh. Bác sĩ Giang, yêu nhau không? Là kiểu một đời một kiếp ấy. Gặp nhau vội vàng không kịp chuẩn bị, bất ngờ rơi vào tình yêu nồng cháy như lửa. Bộ chuyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá tập đầu tiên ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Sáng sớm rời giường, mí mắt Giang Ninh bắt đầu nháy. Cô cầm khăn bông ấm và chai sữa bò trường hồi lâu mà chẳng có tác dụng. Mí mắt càng lúc càng nháy nhiều hơn. Giang Ninh cầm khăn bông ấm ấm, ấn chặt lên mắt, đi về phía nhà bếp, mở máy pha cà phê. Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi rải rích, tí tách, từng giọt nước men mái hiên nhỏ, từng giọt hạ xuống bệ cửa sổ hoặc thấm xuống mặt đất, mang theo những cái nắng oi ả cuối cùng của mùa hạ, tan vào bầu không khí dịu mát chớm thu. Căn phòng của cô ở tầng 11, có thể nhìn thấy người đi đường bên dưới, mặc áo mưa hoặc che ô, quần áo mặc cũng dày hơn. Mùa thu tháng 9, sau cơn mưa, Tân Thành chính thức bước vào mùa thu. Máy coffee kêu tinh một tiếng báo hoàn thành công việc. Giang Ninh buông khăn rửa mặt, rót một ly cà phê đen, đồng thời nhét một chiếc bánh mì vào máy nướng bánh. Đặt thời gian 5 phút, điện thoại reo lên. Cô bưng ly cà phê đi ra phòng khách, thấy dòng chữ hiển thị trên màn hình thì khẽ cau mày, ấn nút nghe. Mẹ à, buổi tối tới nhà bà ngoại ăn cơm đấy. Tối con có ca trực, không có thời gian. Giang Ninh mở cửa tủ lạnh, cất gói bánh mì nguyên cám và chai sữa bò không đường vào, sau đó quay người trở lại bàn ăn. Có chuyện gì vậy ạ? Sao con suốt ngày tăng ca thế? Ăn một bữa cơm đơn giản thôi cũng khó. Dì hai muốn giới thiệu cho con một cậu thanh niên. Nghe nói cậu ta là bác sĩ khoa ngoại bệnh viện trong trung tâm thành phố. Năm nay mới 35. Đấy mà là một thanh niên ạ? Giang Ninh kéo ghế bàn ăn ngồi xuống nói. Tuổi lớn như thế, con thì trẻ trung lắm hay sao? Mẹ cô buông lời công kích. Con cũng sắp 30 rồi đấy. 3 tháng nữa con mới 29. Giang Ninh uống một ngụm cà phê đen, tựa vào ghế nhàn nhạt đáp. Mẹ đừng nói quá lên thế. 29 đến 30 tuổi thì cách nhau chỉ một cái nháy mắt. Con cũng sắp 30 rồi mà còn chưa có đối tượng nào để kết hôn. Mẹ ra ngoài bị người ta hỏi con gắn lấy chồng chưa, mẹ cũng ngại không dám trả lời. Chả lẽ lại nói con gái tôi còn chưa yêu đương, lấy đâu ra người kết hôn à? Đã từng, chỉ là mẹ không biết đó thôi. Đặt tách cà phê xuống bàn, Giang Ninh đưa tay dụi mắt. Mí mắt càng ngày càng nháy liên tục, rất khó chịu. Cái này thì có gì phải gượng. Mỗi người có một cuộc sống riêng, một lựa chọn riêng. Cái con chưa có, chưa chắc người khác đã có. Cái người khác có, chưa hẳn con nhất định sẽ phải có. Tại sao phải ganh đua, so sánh làm gì? Mẹ không muốn nói lý với con. Con thì nhiều lý do rồi, mẹ không cãi lại. Em họ của con đã chuẩn bị kết hôn rồi đấy. Tháng 11 sắp tới tiến hành. Đối tượng là một anh chàng công chức. Bố mẹ đều là người làm ăn, nhà rất có điều kiện, còn có hẳn nhà đất, 3 phòng phủ. Chừng nào con mới kiếm về được cho mẹ một chàng rể không thua kém gì so với em họ của con cơ chứ? Giang Ninh uống một ngụm cà phê cuối cùng, lại đứng dậy lấy bánh mì đã nướng xong bỏ vào đĩa. Con mua cho mẹ một căn nhà đất 3 phòng ngủ, mẹ đừng ép con kết hôn nữa. Còn con mua cho mẹ căn nhà 3 phòng ngủ đi nữa, cũng nhất định phải kết hôn. Giang Ninh không còn lời nào để nói, miễn cưỡng để điện thoại lên mặt bàn. Bánh mì bị nướng hơi cháy, cứng đến độ khó mà nuốt xuống được.

Ồ, còn đây chắc chắn là con điêu trong tiểu thuyết bước ra rồi. Lâm Yến Thủ rũ mi, cuống họng vẫn còn hơi khàn khàn, không thèm để ý, nhàn nhạt nói. Cảm ơn điêu đại ca. Mẹ nó, cậu mới là điêu. Chu Tề kéo ghế bắt đầu chéo chân ngồi xuống bên cạnh. Lâm đội trưởng, về sau cậu phá án có thể thôi liều đi được không? Thôi liều đi, chết thật rồi. Anh đây sẽ không ký giấy đồng ý hỏa táng cho cậu. Để cho cậu chết ở đó luôn đi. Nói số quẩy gì thế? Tịch Thụy chọc Chu Tề một cái, ra hiệu cho anh đừng nói nữa, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống. Anh Yến, nói với anh một chuyện vui này. Giang Ninh đã trở về rồi. Trong một giây, không khí tự hồ đông cứng lại. Lâm Yến Thù chăm chú nhìn Tịch Thụy. Trong sự bình tĩnh mang theo chút quỷ dị không nói nên lời, Tịch Thụy xích lại gần hơn, gọi. Anh Yến, Giang Ninh không ở lại Bắc Kinh. Chị ấy đã về Tân Thành rồi, còn làm việc tại bệnh viện Tân Thành nữa. Chính là bệnh viện này, hình như là bác sĩ của khoa chỉnh hình. Lâm Yến Thủ im lặng hồi lâu. Một lúc lâu sau, hầu kết mới khẽ chuyển động, chậm rãi mở miệng. Giang Ninh. Giang Ninh là ai? Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện đầu tiên của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích và hứng thú với bộ truyện này, đừng quên nhấn like và bình luận tương tác dưới mỗi video truyện nhé. Xin chào các bạn, hẹn các bạn trong các tập truyện tiếp theo. Bye bye.